Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 279. Phần 279. Này quả thực thật giống như là chơi game đến một nửa bỗng nhiên được đến toàn bộ trò chơi công lược. Dường như, tuy rằng nói liền tính biết công lược cũng rất có nguy hiểm. Nhưng kia đối với Cố Vô Kế tới nói căn bản là không tính cái gì. Nếu là hết thảy thuận lợi, Cố Vô Kế thông quan trò chơi này đều đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Đúng rồi, nữ quỷ giống như nhớ tới cái gì. Lại nói, có hai nhân loại, hẳn là cùng ngươi từ một chỗ tới. Bọn họ cũng đồng dạng bị nhốt ở cái này không gian. Lại quá đoạn thời gian hẳn là cũng có thể tiến vào đến nơi đây, Nga. Ngoặc kép, lúc này hai cái nam nhân đang ở dài dòng hành lang bên trong hành tàu. Trong lòng vẫn là mang theo vài phần cảnh giác, mà bọn họ trong cơ thể chăn nuôi quỷ hồn còn lại là ở bốn phía dò đường. Nếu là gặp cái gì nguy hiểm cũng có thể kịp thời phản ứng. Trải qua một đoạn thời gian tra xét, hai người từ bốn phía phát hiện chút manh mối. Hơn nữa bọn họ phía trước liền biết đến một ít tình báo. Cũng đại khái suy đoán ra tình huống hiện tại, xem ra chúng ta là lâm vào nào đó quỷ hồn khống chế trong không gian. Chỉ có đạt thành nào đó điều kiện mới có thể đi ra ngoài, đến nỗi cái kia quỷ hồn thân ở nơi nào. Bọn họ thực mau cũng đã rõ ràng, rốt cuộc bọn họ có thể rõ ràng từ chính mình chăn nuôi quỷ hồn trên người nhận thấy được nơi nào có. Càng đáng sợ hơi thở, nhưng vào lúc này, phía trước truyền đến động tĩnh, hơn nữa vẫn là người sống hơi thở. Hai người trao đổi cái ánh mắt, biểu tình bên trong cũng hiện ra cái loại này không thêm che giấu ác ý. Bọn họ là tuyệt không sẽ bỏ qua ở như vậy phó bản đem mặt khác đối thủ giết chết cơ hội. Cũng căn bản sẽ không đi quản cái kia người sống rốt cuộc là ai. Hai người lập tức mai phục tại chung quanh ẩn nấp nơi. Cũng khống chế quỷ hồn cũng che giấu lên, chờ đến lúc đó trực tiếp tập kích cái kia người chơi. Lúc này Cố Vô Kế còn ở hành lang hành tàu, suy xét đến ban ngày gặp được ba người kia nhân phẩm. Nữ quỷ là có hỏi hắn muốn hay không làm này hai người hoàn toàn bị lạc ở cái này trong không gian. Nhưng Cố Vô Kế dù sao cũng là cái tam quan chính người tốt. Cảm thấy loại chuyện này vẫn là thật quá đáng. Nói không chừng hắn còn có thể đi cùng kia hai người thương lượng. Suy xét đến các loại nguyên nhân hắn vẫn là dùng dịch dung đạo cụ đem chính mình dung mạo cấp biến. Hóa thành ban ngày bộ dáng. Cái này đạo cụ nguyên bản là có sử dụng số lần. Nhưng dùng tích phân thăng cấp sau liền có thể tùy ý sử dụng. Cố Vô Kế mấy ngày nay tinh lọc không ít quỷ hồn đương nhiên không thiếu tích phân. Liền ở hắn đi đến chỗ dễ hết sức, hai cái quỷ hồn đột nhiên toát ra, hướng tới Cố Vô Kế liền nhào tới, mà kia hai người cũng vào lúc này từ ẩn thân chỗ xuất hiện. Trong tay cầm các loại đạo cụ, cười lạnh nhìn về phía Cố Vô Kế, liền ở bọn họ hai người thấy rõ Cố Vô Kế mặt nháy mắt. Bọn họ trên mặt tươi cười đọng lại, như thế nào sẽ vừa vặn chính là người này a? Không, không có việc gì. Ban ngày là chúng ta không nghiêm túc đối phó hắn mới bị chui chỗ trống. Hiện tại chúng ta hai cái sử dụng ra toàn bộ thực lực. Người này lại có thể làm cái gì? Mắt kính nam không khỏi ra tiếng nói. Nói không sai, hắn đồng bạn cũng thực mau tìm về tự tin. Hai người đang chuẩn bị tiếp tục động thủ, liền thấy được làm cho bọn họ khóe mắt muốn nứt ra một màn. Cố Vô Kế đối mặt hai cái quỷ hồn đánh bất ngờ còn một bộ bình tĩnh bộ dáng. Thậm chí kia quỷ hồn đều còn không có công kích đến. Cũng đã đốn ở giữa không trung vô pháp nhúc nhích, này còn chưa tính, mấu chốt là, ngay sau đó, kia hai cái quỷ hồn cư nhiên một bộ bị khống chế bộ dáng. Xoay người âm lãnh nhìn về phía chính mình chủ nhân, rốt cuộc này hai cái quỷ hồn đều chỉ là trung cấp quỷ hồn. Cố Vô Kế ngự quỷ thuật liền chính mình trong thân thể quỷ hồn đều có thể tạm thời ngăn chặn. Càng miễn bàn như vậy quỷ hồn, hai người cũng lập tức cảm giác được chính mình trong thân thể cùng quỷ hồn liên hệ giống như bị cắt đứt, trong óc đều trống rỗng, cảm giác chính mình trực tiếp hộc máu xúc động đều có. Ngươi rốt cuộc đều làm cái gì? Tại sao lại như vậy? Ngươi này, này vẫn là người sao? Này rốt cuộc là một cái thế nào người a? Bọn họ đều đã tự nhận là thực phát rồi, nhưng cũng bất quá là ở trong cơ thể dưỡng quỷ thôi. Nhưng đối phương cư nhiên có thể thao túng quỷ hồn, còn như thế thuần thục, hắn trên người rốt cuộc phát sinh quá cái gì? Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết kia mấy cái đã phát rồ đến mức tận cùng cao cấp người chơi? Đặc biệt là Cố Vô Kế nhìn qua vẫn là một bộ thực hảo ở chung người bộ dáng. Nhưng ai biết hắn trong lòng là nghĩ như thế nào? Này ngụy trang cũng quá mức chân thật, rốt cuộc là có bao nhiêu thâm trầm tâm cơ a? Bọn họ lần này căn bản là đá đến ván sắt. Hai cái nam nhân trong lòng phòng tuyến hoàn toàn sụp đổ. Bọn họ nhìn Cố Vô Kế ánh mắt liền cùng nhìn cái gì ác quỷ dường như. Liền tính là Cố Vô Kế như vậy một cái tuấn mỹ lại thân thiết người đối bọn họ lộ ra mỉm cười. Ở bọn họ xem ra cũng cùng tử thần tuyên cáo không sai biệt là mơ siêu kinh sợ đan xen hai người cố. Không kịp bi thống chính mình trên người phát sinh sự tình. Xoay người liền chiều một bên đào tàu. Từ từ, ta có lời muốn cùng các ngươi nói, Cố Vô Kế còn không có quên chính mình muốn thuyết phục này hai. Người ý tưởng, chạy nhanh theo qua đi. Ta sẽ không đối với các ngươi động thủ, nhưng này hai cái nam nhân suy bụng ta ra bụng người. Căn bản sẽ không tin tưởng Cố Vô Kế ý tưởng. Còn tưởng rằng Cố Vô Kế là muốn chém tận giết tuyệt. Chạy trốn tốc độ lập tức càng nhanh, tối tăm hành lang, hết thảy đều là hắc bạch nhị sắc, không có một tia sinh khí. Hai cái nam nhân nơm nớp lo sợ ẩn thân ở hành lang thật lớn bình hoa sau lưng. Bọn họ rõ ràng đã trong lòng run sợ tới rồi cực điểm. Nhưng lại không dám lớn tiếng hô hấp, sợ khiến cho người kia chú ý. Đương nhiên bọn họ cũng sẽ không cho rằng người kia là người mù. Cho nên đã sớm dùng ẩn nấp tự thân hơi thở đạo cụ. Chỉ cầu có thể tránh được này một kiếp. Ở đêm nay phía trước, bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ như vậy chật vật. Nhưng người kia thật là đáng sợ. Làm cho bọn họ lần đầu tiên ý thức được. Trên thế giới còn có như vậy phát rồ nam nhân. Liền ở theo sau, tiếng bước chân vang lên. Hai cái nam nhân thân thể đều phải không chịu khống chế cứng đờ lên. Bọn họ trơ mắt nhìn một bóng hình chậm rãi chiều bên này đi tới. Bên cạnh còn đi theo hai cái quỷ hồn, dĩ vãng đối bọn họ tới nói quen thuộc thật giống như chính mình thân thể một bộ phận quỷ hồn. Hiện tại lại làm cho bọn họ tránh còn không kịp, từ nào đó trình độ đi lên nói. Bọn họ bỗng nhiên lý giải lúc trước chính mình giết chết người sợ hãi. Nhưng vào lúc này, hai người bỗng nhiên phát hiện, bên ngoài bóng dáng giống như thiếu điểm cái gì. Chờ bọn họ ngẩng đầu nhìn lại, thình lình nhìn đến hai cái quỷ hồn liền dán ở phía trên. A a a a a a, cùng với tiếng kêu thảm thiết, hai cái nam nhân chật vật đến cực điểm té ngã lộn nhào vọt ra. Bọn họ đại khái chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ bị chính mình dưỡng quỷ dọa đến này một bước. À rốt cuộc tìm được các ngươi, bên kia Cố Vô Kế nhưng thật ra nhẹ nhàng thở ra. Nhìn về phía bọn họ mở miệng nói, nguyên bản còn tưởng nói tìm lên rất khó, cho nên liền làm ơn này hai cái quỷ hồn đi tìm. Không hổ là cùng các ngươi liên hệ chặt chẽ quỷ hồn. Nhanh như vậy liền tìm tới rồi, còn tỉnh không ít chuyện đâu, không cần lo lắng, ta cũng không có muốn giết các ngươi. Ta chỉ là tưởng cùng các ngươi nói một ít lời nói. Hỏi mấy vấn đề, Cố Vô Kế chút nào không cảm thấy mang theo hai cái quỷ hồn truy hai cái nam nhân. Đều dọa ngã trên mặt đất chính mình có cái gì đáng sợ. Hai cái nam nhân đã sắp bị Cố Vô Kế hù chết. Bọn họ bận rộn lo lắng lui về phía sau tới rồi vách tường bên. Lại bỗng nhiên phát hiện chính mình phía sau có phiến môn. Nguyên lai trong bất chi bất giác bọn họ đã đi tới cái này không gian quỷ hồn nơi chỗ. Hai người ánh mắt sáng lên, nếu nói phía trước bọn họ khả năng còn không dám tùy tiện tiếp cận. Nhưng hiện tại ở Cố Vô Kế trước mặt bọn họ đã không rảnh lo rất nhiều. Liền tính cùng quỷ hồn trực tiếp đụng phải đều so với bị Cố Vô Kế giết chết hảo. Bọn họ tức khắc đẩy ra môn. cười lạnh nhìn về phía Cố Vô Kế. Rất có loại muốn chết cùng chết cảm giác. Môn mở ra nháy mắt, hai người nhằm phía bên trong cánh cửa. Thình lình thấy được một bộ treo ở trung gian bức họa. Mặt trên xuất hiện nữ quỷ cho người ta cực đại áp lực. Làm cho bọn họ trong lúc nhất thời đều đốn tại chỗ. Nếu là cái này, nữ quỷ nói. Ngươi lại đã trở lại, nữ quỷ nhìn về phía Cố Vô Kế. Một bộ hai người còn rất quen thuộc bộ dáng. Liền ngữ khí đều thực thân thiết. Ta cũng không nghĩ tới nhanh như vậy, Cố Vô Kế nói. Hai cái nam nhân, ngoặc kép, hai cái nam nhân, ngoặc kép chấm hỏi. Cho nên nói này Cố Vô Kế rốt cuộc là cái gì đáng sợ người a? Chương 215 thứ 12 cái phó bản đương ngày thứ 2 hừng đông hết sức. Cố Vô Kế đã rời đi cái này không gian, đến nỗi kia hai cái nam nhân. Lúc ấy bọn họ liền đã chịu quá lớn kích thích, chỉ là ở phát hiện bức họa nữ quỷ cùng Cố Vô Kế một bộ rất quen thuộc thậm chí là bằng hữu bộ dáng. Cũng đã làm cho bọn họ hoàn toàn mất đi cuối cùng một chút hy vọng. Đường Cố Vô Kế chiều bọn họ chậm rãi đến gần thời điểm. Này hai cái nam nhân không bao giờ phục lúc trước ở tân nhân trước mặt kiêu ngạo. Sợ tới mức thân thể không ngừng phát run, chỉ kém không trực tiếp quỳ xuống cấp Cố Vô Kế xin tha. Rốt cuộc bọn họ vốn dĩ như vậy kiêu ngạo hành sự tiền vốn chính là thực lực của chính mình. Nhưng hiện tại chính mình trong thân thể chăn nuôi quỷ hồn bị người khác chế trụ. Vẫn là cái như thế phát dồ nam nhân. Không, nói không chừng hắn căn bản là không phải người. Tuy rằng Cố Vô Kế là tưởng bình tĩnh thuyết phục bọn họ sau khi rời khỏi đây đi tự thú. Nhưng này hiển nhiên là thực khó khăn. Này hai cái nam nhân đã ở hắn há mồm nháy mắt trực tiếp hôn mê. Cố Vô Kế không cấm có chút rối rắm lên. Hắn nhưng không có thời gian chờ này hai cái nam nhân lại tỉnh lại a. Hơn nữa đem hai người kia trực tiếp thả ra đi cảm giác cũng rất nguy hiểm mơ siêu, khiến cho bọn họ. Đãi ở chỗ này hảo, Cố Vô Kế chỉ có thể đối bức họa nữ quỷ nói. Đương nhiên nếu là ngươi có thể thuận tiện thuyết phục bọn họ nói. Liền càng tốt, điểm này việc nhỏ đương nhiên không có vấn đề, nữ quỷ nhẹ nhàng bâng quơ đồng ý. Đương nhiên nàng như vậy lệ quỷ sao có thể dùng bình thường phương pháp đi thuyết phục người khác. Cố Vô Kế cứ yên tâm đem kia hai cái bị ngự quỷ thuật khống chế quỷ hồn tinh lọc. Chúng nó ở biến mất hết sức đều lộ ra thoải mái biểu tình. Lúc này trên mặt đất hai cái nam nhân còn không biết. Ở bọn họ hôn mê chi gian, Cố Vô Kế cùng nữ quỷ chi gian đã đạt thành nào đó hiệp nghị. Mà bọn họ lúc sau muốn nghênh đón chính là do tử vong còn đáng sợ thuyết phục quá trình. Ngày hôm sau, Nelson thiếu gia đẩy cửa ra thời điểm, tâm tình là trầm trọng, nhưng hắn liếc mắt một cái liền nhìn đến Cố Vô Kế chính dường như không có việc gì ngồi ở phòng. Khách ăn đồ vật, không cấm ngây ngẩn cả người. Hắn cư nhiên không có xảy ra chuyện sao? Rõ ràng tối hôm qua hắn đã tận mắt nhìn thấy Cố Vô Kế vì cứu hắn mà chặn những cái đó quỷ hồn. Có lẽ là bởi vì đối phương chỉ là cái người thường. Cho nên ở lúc ấy bị đá ra cái kia không gian đi. Như vậy cũng hảo, có lẽ Cố Vô Kế sẽ cho rằng lúc ấy phát sinh hết thảy đều là một giấc mộng đi. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, Cố Vô Kế đối hắn cảm tình là thật sự. Nelson trong lòng trong lúc nhất thời đủ loại phức tạp cảm xúc lừa quá. Cố Vô Kế ở bên kia ăn đồ vật, liền nghe được hệ thống nhắc nhở hắn Nelson hào cảm độ gia tăng. Tuy rằng này không phải hắn nguyên bản kế hoạch, nhưng hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Tóm lại đừng gia tăng đến yêu cầu hắn bị bắt làm gay trình độ thì tốt rồi. Rốt cuộc nhiệm vụ này giả thiết một là soát hào cảm. Nhị là muốn biểu hiện ra thích đối phương bộ dáng, kia nếu là đối phương đối hắn có điều hảo cảm, sự tình không phải thực phiền toái sao? Đến lúc đó cự tuyệt đều rất khó tìm đến lý do. Thiếu gia, ngài tỉnh, nữ trợ lý đứng lên mở miệng, Nelson nhìn đến nàng thời điểm thân thể thoáng lui về phía sau điểm. Theo sau ý thức được tối hôm qua không phải hiện thực. Cái kia nữ quỷ cùng nữ trợ lý phỏng chừng không gì quan hệ mới nhẹ nhàng thở ra. Cố Vô Kế cũng thuận tiện cùng Nelson chào hỏi, chỉ là nhìn qua không giống như là ngày thường như vậy tích cực. hắn sợ chính mình quá nhiệt tình, đối phương hảo cảm độ lại gia tăng liền không ổn. Bên cạnh mấy cái bảo tiêu cùng nữ trợ lý đều hoặc là trào phúng hoặc là đồng tình nhìn lại đây. Rốt cuộc Nelson thiếu gia đối Cố Vô Kế thái độ bọn họ cũng không phải không biết. Cố Vô Kế như vậy chú định tự rước lấy nhục thôi. Ai biết Nelson lại là lãnh đạm gật gật đầu, ở Cố Vô Kế đối diện vị trí ngồi xuống, đối nữ trợ lý phân phó chính mình hôm nay liền ở chỗ này ăn bữa sáng. Nếu là ngày thường, Nelson đó là thấy thế nào Cố Vô Kế như thế nào không vừa mắt. Khẳng định là cười lạnh một tiếng, đến nỗi cùng Cố Vô Kế một bàn ăn cơm kia càng là hoàn toàn không có khả năng. Nhưng mà hôm nay, hắn nhìn Cố Vô Kế này phúc tương đối lãnh đạm bộ dáng. Ngược lại cảm giác đối phương có phải hay không đã chịu kinh hách. Trong lòng không cấm sinh ra vài phần áy náy chi ý. Tuy rằng này Nelson thiếu gia chính là cái tương đối ích kỷ người. Nhưng ở không đề cập đến hắn bản nhân ích lợi thời điểm. Các phương diện logic vẫn là thực bình thường. Cố Vô Kế thậm chí còn phát hiện, chính mình hôm nay như vậy tương đối lãnh đạm thái độ. Ngược lại làm Nelson hảo cảm độ lại tăng lên một chút. Cố Vô Kế, ngoặc kép, trên thực tế, rốt cuộc Cố Vô Kế nhan giá trị hơn người tính cách lại hảo. Hảo cảm độ không phải số âm dưới tình huống. Hảo cảm độ không gia tăng mới kỳ quái. Những người khác đã đều sợ ngây người. Ở bọn họ không chú ý tới thời điểm Cố Vô Kế cùng Nelson thiếu gia đã xảy ra cái gì. Vì cái gì đột nhiên thoạt nhìn quan hệ liền tốt như vậy. Này cũng quá đột nhiên đi. Hết chương.